Hoàng phu bệnh kiều yêu ta đến điên cuồng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê chủ, ngài đừng nạp hầu được không? Khi Bùi Dụ cẩn thận nắm lấy ngón tay ta hỏi, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tủi thân, ấm ức như sắp khóc. Ta thực sự không thể đỡ trước nổi dáng vẻ mỹ nhân đáng thương làm nũng như vậy. Lập tức nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấy, liên tục gật đầu đồng ý, mỹ nhân lập tức nín khóc. Cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đến mức chiếu mù đôi mắt chó của ta. Thê chủ thật tốt, chàng dịu dàng dựa vào người ta, như một con gấu bông to lớn để ta ôm vào lòng. Ta bị chàng siết chặt có hơi đau nên ta bèn cựa quậy một chút. Hoang mang hỏi, mà ta nói muốn nạp hầu bao giờ thế? Bùi Dụ ôm ta chặt hơn. Ta thật sự không hiểu làm thế nào mà một mỹ nhân mềm mại yếu đuối như chàng lại khỏe như vậy. Ta giãy giụa một hồi vẫn không thoát được. Có hơi khó chịu, đành thả lỏng mặc kệ chàng vậy. Thôi, muốn ôm thì ôm, dù sao ta cũng không thiệt. Đúng là, Bùi Dụ lén nhìn ta. Ánh mắt lóe lên, ngập ngừng nói, ta nghe người ta nói thê chủ muốn chuộc thân cho công tử Nhược Tố ở Hương Hương lâu. Đón hắn vào phủ, không hiểu sao, vừa nghe đến cái tên Nhược Tố, ta đã thấy chột dạ, dù ta cũng chẳng rõ vì sao lại thế. Đành cười gượng ha hà, nói vớ vẩn, ta làm gì có nhiều bạc như vậy. Hơn nữa, hôm nay ta chỉ tình cờ đi ngang Hương Hương lâu, Nhược Tố thấy ta thì mời ăn cơm, ta từ chối không được nên mới vào, ăn xong liền về ngay. Giữa ta và hắn hoàn toàn trong sạch. À mà, ta còn mang chân giò hầm tương về cho chàng đây. Ăn thử đi, ngon lắm. Ta chép miệng, nhớ lại hương vị mềm ngon của giò heo. Mỹ nhân trong lòng ta vừa nghe vậy liền nở nụ cười rạng rỡ. Chàng dướn người hôn nhẹ lên má ta. Thê chủ thật tốt, đương nhiên rồi. He, xin chào mọi người. Ta tên là XXX. Hiện đang là cửu hoàng nữ của nữ tôn quốc. Người đối diện đang đút ta ăn chân giò là hoàng phu ta đã cưới hỏi đàng hoàng. Đúng vậy, trong thân xác này ta mới 17 tuổi. Nhưng đã có hoàng phu. Chàng năm nay 15, còn nhỏ hơn ta 2 tuổi. Chàng được nữ hoàng, người mẹ đã sinh ra ta nhưng lại để ta tự sinh tự diệt. Nổi hứng ban hôn cho ta. Tuy bà đã nói hôn nhân là chuyện hệ trọng, nhưng thật lòng mà nói, ta cảm thấy cuộc hôn nhân này chả khác gì trò chơi con nít. Ta đóng vai tân lang, còn chàng là tân nương. Lúc mới xuyên đến, ta có hơi sợ, nhưng khi phát hiện nguyên thân là một người vô hình không ai để ý, cũng chẳng cần phải giả vờ mất trí nhớ. Không ai nhận ra bọn ta đã bị tráo đổi. Ta có thể ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái, thỉnh thoảng lên chiều đứng một lúc, ngủ một giấc là được đi về. Ta cứ tưởng sẽ được làm con sâu gạo, ăn no ngủ kỹ đến hết đời. Không ngờ, mẫu hoàng lại nhớ ra mình vẫn còn một nữ nhi chưa kết hôn. Thế là tiện tay ban hôn cho ta với tiểu công tử của Bùi thừa tướng. Mẫu hoàng tương tự với phụ hoàng. Trời ơi! Ta còn chưa thành niên mà đã phải kết hôn rồi á, khi biết tin. Ta thật sự nghĩ nữ hoàng đế cũng là người xuyên không? Hoặc là bà bị chập mạch, Bùi thừa tướng là ai? Là trọng thần dưới một người, trên vạn người, là cánh tay phải đắc lực của nữ hoàng. Là người mà dù ta có cưỡi rồng cũng không thể đuổi kịp. Tiểu công tử đó còn là người con trai duy nhất trong nhà Bùi thừa tướng hay còn là đệ nhất mỹ nam trong lời đồn. Dù xét ở khía cạnh nào thì cây cải trắng xinh, thanh thuần thế này, thế quái nào lại rơi vào tay con lợn rừng không cha không thế như ta chứ? Sau khi hạ thánh chỉ tứ hôn, các hoàng tỷ liền nhớ ra sự tồn tại của ta, dọa ta sợ đến mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Ta còn tưởng mẫu hoàng muốn mang ta ra làm bia đỡ đạn. Nếu thế thật thì ngài đã chọn sai người rồi. Ta không muốn làm nữ hoàng đế để rồi chết vì làm việc quá sức. Ta tự biết thân biết phận. Bảo ta trêu mèo ghẹo chó thì còn được. chưa trước vị hoàng đế thì ta thật sự không kham nổi. Ta không thể giữ nổi một tòa thành đâu. Ngai vàng còn chưa ngồi ấm đã bị người khác lật đổ. Muốn diệt quốc thì cứ chọn ta là chuẩn, không cần trình. Vậy nên ta đã long trọng thề thốt với các vị hoàng tỷ đầy dã tâm của mình rằng đời này ta chỉ muốn là một vị hoàng nữ nhàn hà. Nếu không thì cho ta xin miếng đất rồi đuổi cút ta cũng được. Nhưng mà đừng quên cấp bổng lộc hàng tháng cho ta. Không thì ta lấy gì mà ăn. Các hoàng tỷ có vẻ tin vào lời ta nói. Dù sao ta cũng không gây ra mối đe dọa gì đến họ. Nữ hoàng yêu cầu ta làm thơ. Ta còn lắp ba lắp bắp. Cứ như vậy, bọn họ chả thèm để ta vào mắt. Cuối cùng ta cũng được yên. Vội vàng đến Mỹ Vị Lâu ăn uống no say để an ủi trái tim bé bỏng bất an. Thấp thỏm suốt mấy ngày qua, cùng với chiếc bụng đói meo của mình, ai ngờ vì nhất thời không kiềm chế được mà ăn quá đà. Ta đành đi dạo phố tiêu thực, đúng lúc đi ngang qua Bùi phủ, ta chợt nhớ đến vị hoàng phu tương lai của mình. Cơn tò mò nổi lên, ta muốn xem thử vị công tử đệ nhất kinh thành rốt cuộc có dung mạo thế nào. Thế là leo lên một gốc liễu to ngoài Bùi phủ, bám lên tường dòm vào trong. Tuyệt, các ngươi thấy có trùng hợp không? Bùi tiểu công tử đang ngồi trong sân thêu thùa, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh ấy, ta tặc lưỡi suýt xoa. Lúc bị các vị tỷ tỷ của Bùi gia coi như tên hái hoa tặc mà đuổi chạy té khói, trong lòng ta vẫn còn sung sướng nghĩ, cuộc hôn nhân này không lỗ. Hơn nữa, Bùi tiểu công tử cũng rất tốt, tỷ tỷ chàng lườm ta cháy mặt còn định vác ta xuống. Chàng đã chạy đến ngăn cản nữa cơ. Vài ngày sau, trong cung tổ chức tiệc ngắm hoa, các gia tộc quyền quý đều mang theo nam quyến đến tham dự. Mấy dịp tụ hội liếc mắt đưa tình như thế này xưa nay chẳng liên quan gì đến ta. Mỗi lần đến đây ta đều nới lỏng đai lưng đi càn quét thức ăn. Mà lần này, khi ta đang ăn thì bỗng có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Khiêm tốn như ta nay còn được để ý đến à, vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt lấp lánh của tiểu công tử Bùi gia. Chàng còn mỉm cười với ta, làm ta hoảng đến mức làm rơi miếng đậu phụ vàng đang cắn dở. Chàng trông thấy cảnh đó, mím môi cười, rồi nói gì đó với người hầu bên cạnh. Người hầu lập tức lui xuống, lát sau quay lại cùng với cái mâm to siêu nhiều đậu phụ vàng. Ta cười híp mắt với chàng, thầm nghĩ, khuôn mặt đỏ ửng của chàng trông thật đẹp. Chỉ là, khi ta cười như thế, dường như trông rất ngu ngốc, vì các vị Bùi tỷ tỷ bên cạnh chàng đều bất lực day chán. Rồi lại nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ. Yến tiệc diễn ra được một lúc, ta ăn uống no say, thấy có chút buồn ngủ, vừa híp mắt ngáp một cái thì có người gọi đi. Người gọi ta là một trong các Bùi tỷ, nàng đánh giá ta từ trên xuống dưới, khuôn mặt nghiêm nghị y chang mẫu hoàng, đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Ta vô thức đứng thẳng lưng, khụ, có vẻ do ăn nhiều quá, nên khi ta đứng thẳng lên, đai lưng lại hơi siết chặt làm ta thấy khó chịu. Có lẽ nét mặt ta lúc đó quá kỳ quái nên Bùi tỷ đã hít một hơi thật sâu. Với ánh mắt đó, ta đã nghĩ là nàng sẽ tẩn ta một trận hoặc sẽ nói mấy câu kiểu như ngươi không xứng với đệ đệ bảo bối nhà ta. Nhưng không, nàng bỗng cúi người hành lễ với ta. Chuyện này làm ta giật nảy mình. Dù là hoàng nữ nhưng ta chưa từng được ai hành lễ cung kính đến vậy. Ta hoảng hốt định đỡ nàng ta dậy, nhưng mà, đỡ không nổi, thế là tình huống lại càng thêm lúng túng. Ha ha, thân thể Bùi tướng quân cường tráng quá. Đúng vậy, Bùi tỷ là một vị tướng quân. Nếu bàn tay to như quạt hương bồ của nàng ấy mà vung lên đầu ta, chắc chắn ta sẽ bị bổ đôi như quả dưa hấu. Ta rụt cổ lại, sợ quá chừng, biết sao được. Ta sống hèn như chuột, chuột cống, cống phẩm, phẩm chất con người, lại luyên thuyên rồi, nhưng nếu nàng ấy thật sự đánh ta một cái, thì vấn đề không còn là đau hay không đau nữa đâu. Bùi tỷ nhìn ta chằm chằm, trầm giọng nói, A Dụ còn nhỏ, đệ ấy một lòng mến mộ điện hạ. Thần xin ngài hãy đối xử tốt với đệ ấy. Không, không cần khách khí, Bùi tiểu công tử xinh đẹp đáng yêu. Ta cũng rất thích chàng. Cuối cùng, vẻ mặt của Bùi tỷ cũng giãn ra và thả ta đi mà không đánh hay chất vấn ta vì sao lại trèo tường nhà nàng. Ta như được đại xá, vội vã chạy một mạch về phủ, nhưng nửa đường lại chạm mặt tiểu công tử Bùi gia Bùi Du. Vừa trông thấy ta, chàng như vui mừng lắm, chậm rãi bước đến trước mặt ta. Lần đầu tiên ta được nhìn rõ gương mặt chàng ở cự ly gần như vậy. Đúng là quá đẹp, nghĩ đến việc một mỹ nhân như vậy lại là hoàng phu của mình. Ta cảm thấy lâng lâng không thực, nếu chuyện này xảy ra ở thời hiện đại thì làm gì đến lượt ta chứ? Đây là túi thơm thần thêu, tặng điện hạ. Bùi tiểu công tử khẽ đỏ vành tai, nhỏ giọng nói, ô, không chỉ đẹp, mà còn khéo tay nữa. Hời cho ta quá, quạt hương bồ, Busan, quạt hương bồ hay còn được gọi là quạt đuôi mèo. Được làm từ lá và thân cây hương bồ, với giá thành rẻ, cầm nhẹ tay, quạt hương bồ là loại quạt được sử dụng rộng rãi nhất tại Trung Quốc. Ngày xưa, quạt hương bồ được dùng để thổi lửa nấu thuốc. Quạt hương bồ cũng là vật cầm tay quen thuộc gắn liền với hình ảnh Đức Phật. Cách chương